có 5 ngày thì kheo thời Phật bỏ ra ngoài, đúng không quý vị? Giảng nhiều pháp, tôi đi một vòng ra tôi thấy mấy chục người đã bỏ đi ra ngoài, mình biết mấy người đó không có chủng tử đại thừa. Thành ra quý vị cố gắng, những vị ngồi trong đây đó, sư ông Châu hai lai là nghe cái bài này, nội công đức nghe cái bài khai thị này của kinh Bát Nhã qua tinh thần thiền tâm phối hợp với Kim Cang và Pháp Bảo Đàn và tánh không của Bồ Đề Đạt Ma, phối hợp với kinh Diệu Pháp Liên Hoa, người này có luân hồi, chỉ luân hồi trong cõi người cõi trời, và nếu không phạm ngũ tội vô gián, giết cha giết mẹ giết thánh tăng phá vào hợp tăng, người này không bao giờ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu tôi nói cái lời này đọa giọng ngữ tôi chịu đọa địa ngục, cái gì mừng đi. Thì trong số này tôi thấy có nhiều người họ rất là tội nghiệp, khi mà tôi đi xuống dưới tôi thấy có 20 người họ đi ra, họ đi lang thang để mà họ bắt tao họ quay đó tội, họ đi nhiều lắm, có những người ở trong làng này luôn. Thành ra không phải dễ đến với Phật pháp đâu, thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe, mà Kim Cang là cái bộ kinh mà cao nhất ở trong cái bộ kinh mà Đức Phật giảng cho người tu Bồ Đề. Thành ra quý vị cố gắng mà nghe từng chữ tôi khai thị. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2015 ở tại chánh điện là Di Đà Con Đô. Con là một phàm tăng ở trong đời mà pháp tội nặng phước mẫm, cho nên khi con ra hoằng pháp có rất nhiều ma chướng. Nhưng mà Đức Phật có dạy trong kinh, một tỳ kheo mà ra hoằng pháp, người đó nếu nói chánh pháp, ngồi tọa Như Lai, mặc áo Như Lai, và lúc nào cũng dựa trên đệ nhất pháp không, người đó sẽ được chư Phật mười phương ủng hộ. Hôm nay những người Phật tử ngồi trong pháp hội này là cha mẹ nhiều đời của con, vợ chồng thân nhân nhiều đời của con. Những người này đã từng mang nặng đẻ đau con. Con không trả hiếu cho mẹ con vì mẹ con qua đời khi con mới 9 tuổi. Nhưng mà con nguyện trả hiếu cho cha mẹ nhiều đời của con để hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện đời được ân triêm công đức. Con nguyện cái bài pháp này nếu có công đức xin hồi hướng cho các hương linh đang thờ trong tháp Địa Tạng là Di Đà Con Rôn, những hương linh đang thờ trong hệ thống chùa Tầm Nguyên là làm Di Đà Indio ở tổ đình Ren Tầm, và những hương linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã tự tiến vào giờ thứ 25 năm 1975. Không phải chỉ có 5 ông tướng và ông tá mà có hàng ngàn chiến sĩ nhảy dù đã vì nước quên mình tự sát, có hàng ngàn chiến sĩ bị cầm quân, chiến sĩ không quân, chiến sĩ hải quân, chiến sĩ quân cảnh, những viên chức nằm trong các chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì quốc dân thân. Con hướng về những người anh hùng đó, hồi hướng công đức cho họ được tóc xã mê độ siêu sanh tịnh độ. Những người quân cán chức Việt Nam Cộng Hòa nghe lời lường gạt của cộng sản, chuẩn bị hành trang 10 ngày để đi cải tạo tư tưởng, và có những người ở tới 18 năm mới được thả ra. Có hàng ngàn quân dân cán chức Việt Nam Cộng Hòa đã bị bỏ đói, đã bị hành hạ, chết trong các trại tù cải tạo, không một dành khăn sâu, không một lời kinh cầu nguyện, không một phép rửa tội, không có vợ con nhìn mặt lần cuối. Những người đó con cũng hướng về những người đã hy sinh cho tổ quốc, con cũng hướng về những thuyền nhân đã sống không nổi ở Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 75. đã bị đuổi đi dùng kinh tế mới, đã bị cướp bóc tài sản, đã bị đánh tư sản bại bản, để rồi phải bỏ ra đi bằng phiếu bằng chứng trên những con thuyền mong manh, trên những đại dương bao la, trên những chiếc máy đuôi tôm, không biết bến bờ, ra đi là coi như là chết. Thà chết không sống với cộng sản. Những người đó có những cô gái bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp, có những bà vợ của những sĩ quan quân lực nhóm Cộng Hòa đã bị hải tặc Thái Lan hiếp, người chồng vì bảo vệ đã bị đánh bể đầu ném xuống biển Đông. Bao nhiêu nỗi đau khổ đó, những hương linh này không thể nào siêu thoát. Con xin hồi hướng cho những hương linh đó và những hương linh thai nhi bị chết bệnh tử từ trong bụng mẹ, không được làm người. Bà mẹ là dòng tay âu yếm, bà mẹ là tấm từ bi hỷ xã, một phút vô minh, bà mẹ ký giấy để giết con mình. Ôi cái quan khiên này gọi là quan gia trái chủ. Có những bà mẹ giờ đây bệnh tật, đủ thứ bệnh, tìm không ra. Cái bệnh này do chính những đứa con mà chính quý bà vô tình giết khi mình còn non trẻ. Nó nhìn thấy những đứa anh chị em của nó được nâng niu ấm bồng, nhưng nó không được không tin không chào đời. Cho nên cái nỗi quan khiên này, con xin hướng về các thai nhi có sớ cầu siêu cũng được ân trinh công đức. Con cũng không quên những người Việt Nam vượt biển qua đường bộ, từ ở Tây Ninh, từ ở những tỉnh ở miền Tây đi qua Campuchia và đã bị chết trên các núi rừng Campuchia và Thái Lan. Và sau cùng, con cũng không quên những người bộ đội Cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến tranh Trung Quốc tràn qua dạy cho Việt Nam một bài học. Có hàng ngàn người, mặc dù họ khác hay lập trường chính trị, nhưng mà họ có chung một lòng yêu nước là bảo vệ sự giảm toàn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam. Họ đã anh dũng đánh bảo vệ các tỉnh biên giới miền Bắc, từ Lào Cai, từ Lạng Sơn, từ Ải Nam Quan, để bảo toàn những tất đất của cha ông để lại. Họ đã hy sinh trong cuộc chiến Trung Quốc Việt Nam bắt diệt năm 1978-79. Lúc đó họ vẫn được có những đền thờ liệt sĩ, họ vẫn được những nén hương. Nhưng mà hôm nay Cộng sản đã đón gió trở cờ, bán bờ cõi Việt Nam cho Trung Quốc. Cho nên những ngày mà giỗ tổ kỷ niệm 40 năm, 38 năm mà những người bị Trung Quốc giết ở trong cuộc chiến giao tranh ngắn ngày thời gian 79, những người đó bây giờ không được chính người Cộng sản cho phép để mà truy điệu, để mà cầu siêu, đau đớn thay một Cộng sản bất diệt là cho cầu siêu cho những người lính Trung Quốc đem đại pháo, đem quân đội bắn vào tất cả đền thờ Tổ Hùng Vương, đập phá, hãm hiếp. Nó tàn ác đến nỗi nó bắt các nữ tù binh trong bộ đội Việt Cộng hãm hiếp rồi giết hại, mà Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ lại đem nó về thờ ở những cái ngôi miếu kêu là quân đội Trung Quốc anh hùng, tình hữu nghị, 16 chữ vàng Trung Quốc Việt Nam muôn năm. Cái đó là cái nhục của dân tộc Việt Nam. Con cũng hồi hướng cho những bộ đội Cộng sản Việt Nam đã có tinh thần vì quốc dân thân. Những người đó, con cũng nguyện cho họ được cấp xã mê độ, siêu sanh tịnh độ. Nếu có tái sanh, các chị đó sẽ tái sanh vào các quốc gia có tự do dân chủ. Đừng tái sanh vào các quốc gia con tố cha, vợ tố chồng, đống tố cha mẹ. Không có một đất nước nào có nền văn minh mà được cấp bằng cấp khi mình tố cha mình ăn con gà, mẹ mình ăn con cá. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới làm được việc đó. Con nói ở đây con sẽ tổn đức, con nói ở đây con sẽ mất phước, nhưng mà con nói ở đây là con nói cho dân tộc Việt Nam 90 triệu đồng bào đang lầm than đau khổ, trong khi 3 triệu đảng viên thì sống trên nhung lụa có hàng tỷ đô la. Muốn ăn rau thì phải bay máy bay qua Singapore ăn vì sợ trúng đạn Trung Quốc. Muốn uống cà phê thì phải đi qua Singapore ăn để uống cà phê Starbucks cho nó ngon. Họ sống như vậy. Quý vị đừng trách thầy, những người đệ tử có thầy. Ngay trong cái hệ thống này là A Di Đà Thầy bữa nay thăm hội có 500 người về, nhưng mà thầy dọn ra một cái bàn riêng dành cho 100 đứa để tử ruột của thầy và ăn cao lương mỹ vị, nhà lầu xe hơi, làm những chức vụ quan trọng. Và đồng thời thầy dành cho đa số đại chúng ăn ở quầy Cống Cây, ngủ ở quầy Gò Mã, rồi thầy không cho tụi con được sự bình đẳng. Thì hỏi quý vị có giận thầy hay không? Đương nhiên giận rồi. Như vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra hai giai cấp đảng và giai cấp của Mỹ quyền. Như vậy hôm nay quyền có công đức nào, xin hồi hướng cho dân tộc Việt Nam sớm có ngày để mà thức tỉnh. Vì một dân tộc chia rẽ, cái dân tộc nó không bao giờ trở thành dân tộc hòa bình hạnh phúc. Một gia đình ly dị là một gia đình tan nát. Con gái thì đi làm đĩ, con trai thì đi hút sách chị kem ăn tí. Ôi đau đớn thay, một dân tộc chỉ còn 100 năm nữa là 5.000 năm dân hiến, đã không bao giờ phục phục trước quân Trung Quốc. Đã có một quan Trung Nguyễn Huệ đánh qua tới lượng Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây để đòi lại những đất nước ông bà. Chúng ta đời nào cũng có anh hùng. Và một Quỷ Văn Thà, một cụ thiếu tá hải quân của quân lực Nhân Cộng Hòa, trong cuộc chiến Hoàng Sa năm 1974 đã anh dũng bắn vào tàu Trung Quốc, không có chịu khuất phục. Mặc dù lúc đó hạm đội Hoa Kỳ đã không bật đèn xanh, và trong cuộc chiến đấu chúng ta bắn chìm quân Trung Quốc và Trung Quốc cũng bắn chìm chúng ta, các chiến sĩ hải quân trôi lăn ở trên biển cả, mà hạm đội Hoa Kỳ lúc đó đã có sự trục trặc giữa Tổng thống Nixon, cho nên không cứu giúp. Hàng trăm chiến sĩ hải quân đã chết trên biển, và có một số người may mắn đã trôi lạc về Quy Nhơn, về Nha Trang, về Tuy Hòa. Những người đó giờ này cũng đã trên 70-80 tuổi. Chúng con cũng không quên Quỷ Văn Thà và các chiến sĩ hải quân đã bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa để lấy lại danh dự cho người Việt Nam. Và chúng con cũng không quên những người phi công như Phạm Phú Quốc, như Trần Thế Vinh, những người Phạm Nhân Thành đã tung cánh bay lên bầu trời bảo vệ tổ quốc không gian. Hôm nay tất cả những đứa con đó ở trong này có nhiều quân binh chủng, không quân, hải quân, nhảy dù, biệt động quân, và những người đã từng phục vụ trong các chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Con nguyện cho những người này nghe bài pháp này đều được ân trương công đức, trí huệ khai hoa, bồ đề tâm kiên cố, kiến tánh khai thị để ngộ nhập, để trở thành một vị Phật ở trong cõi Ta Bà, để mình một vị Phật ở trong cõi Ta Bà đem trí huệ lòng từ bi để biết cho dân tộc Việt Nam một ngày không còn cộng sản. Vấn đề giữa lá cờ vàng hay lá cờ đỏ, lá cờ nào có chính nghĩa, lá cờ đỏ sẽ được dân tộc Việt Nam đón nhận trở về quê hương trong danh dự, trong anh hùng, trong kiêu hãnh, như là dân tộc Do Thái đã mất nước. Dân tộc Do Thái mất nước mấy ngàn năm nhưng mà họ vẫn lập quốc, trong khi người Việt Nam chúng ta chỉ mất nước 40 năm mà chúng ta ngày về không có. Hôm nay tới 10 giờ con sẽ để tìm ra câu trả lời tại sao dân tộc của người ta thì đoàn kết thương yêu, trong khi dân tộc Việt Nam thì nội gia sáu tịch. Cái nỗi đau này biết bao giờ chấm dứt. Những lời tâm sự này trên có chữ Thiên chứng minh con lên án cái ác của Đảng Cộng sản, chữ ác mà tác là con nói lên cho chúng chúng. Bây giờ quý vị Phật có dạy, mình thấy một người làm lành mà mình lên án mình chấm thì mình tổn đức, tức là tùy hỷ. Mình thấy ai cúng dường mà mình cản trở là mình bị tổn đức. Trong này có một vợ chồng ngày qua lên nói con giết chết chúng dường, ông xã không những tụng kinh niệm Phật mà về ông cằn nhằn con, như vậy ông có tổng đức không? Tôi nói đúng, của chồng con vợ, nhưng mà người vợ đem cúng dường cho Tam Bảo, người chồng chỉ cần 8 tháng anh hoan hỷ thấy em làm việc đó thì đốt bồ công đức, công đức nhân hai. Nếu người vợ cúng dường mà người chồng phỉ báng thì cái đó là vô minh, đã mất tiền rồi mà làm ăn tội. Ngược lại, nếu mà người chồng cúng dường mà người vợ lại phỉ báng thì cũng lại là không có phước mà mang tội. Ngược lại, mình thấy ai làm ác, bây giờ có một người nào đó bỏ thuốc độc trong nồi ăn để mà hãm hại thói tu này, mà quý vị tán thán, quý vị đọa địa ngục, mà quý vị thấy quý vị không nói, quý vị cũng ở tù. Cho nên những lời tâm sự này, mong những Phật tử hồi hôm nói thầy đừng làm chính trị. Chính trị là gì quý vị? Tề gia trị quốc mới đem bình an cho thiên hạ. Thầy sống ra ở Việt Nam, mang cái dòng họ Việt Nam, ăn lúa gạo Việt Nam, hưởng ơn của những người tiền nhân đã tạo ra đất nước Việt Nam, mà thầy không làm tròn đạo làm con, đạo làm người Việt Nam. Bây giờ tôi hỏi quý vị, một người nào đó vô nhà quý vị, nó cốt nhà quý vị, nó bắt giết cha mẹ quý vị, nó đuổi cha mẹ con cái quý vị lên rừng trên núi, rồi mồ mả quý vị nó đào xới lên hết, rồi nó bán khúc này, mai nó cất cái công đất này, bố nó cất công đất này, cha mẹ quý vị để lại 10.000 mẫu mà nó bán hết rồi, nó lấy tiền nó ăn nhậu. Thì quý vị có những đứa con thì nó lên án, nó kêu đi ra tòa, đi thưa lấy lại. Thì quý vị nói mày sao mày không có chịu mà lo tu hành niệm Phật ấy, cái nghiệp của cha mẹ mình kể đó. Còn có những đứa nó đau lòng, nó chịu không nổi, nó lên án, nó kêu gọi lên án cho bọn ăn cướp. Thì thầy Thông Lai là một trong những người con đang lên án cái ác của cộng sản, mà bị những đứa con cùng có họ Việt Nam chửi là thầy là làm việc chính trị, thầy không xứng đáng một vị thầy. Nhưng mà xứng đáng hay không để nhân quả trả lời, xứng đáng hay không để lịch sử viết lên. Nhưng mà vì thầy Thông Lai là cái gì đi nữa, ma tăng phạm tăng, nhưng mà 10 năm sau, 20 năm sau khi thầy chết, thì ít nhiều trong lịch sử mà đòi lại công lý và hòa bình cho Việt Nam, đòi lại danh dự cho Việt Nam và đem lại an lành cho Việt Nam, nói lên cho những người ở Việt Nam, sẽ có tên Phạm Tăng Thích Thông Lai. Và trong cái lịch sử sau này, trong cuộc di tản của người Việt ở tại cái làng A Di Đà Quân Ru này, có một cái đài tổ quốc ghi ơn, có một đài tưởng niệm thiền nhân, có một đài thờ thai nhi bị chết từ trong bụng mẹ. Thì tôi nghĩ rằng Phạm Tăng này cũng được mỉm cười ở dưới địa ngục A Tỳ. Quý vị biết rồi, bây giờ hơi thở của quý vị nhẹ nhàng để nghe tôi khai kinh Bát Nhã mà tôi giảng cho quý vị nghe rất là quan trọng. Theo thầy từ những ngày thầy bắt đầu xuống núi, mỗi năm gặp nhau chúng ta đều thấy già thêm, những vết nhăn vẫn tiếp tục in hằn ở trên những gương mặt của thầy trò chúng ta. Chúng ta sống ngày nay không biết ngày mai có còn sống hay không. Pháp hội năm nay thầy trò gặp nhau sang cho pháp hội sang năm, sẽ có những người không còn ngồi đây mà có lẽ ở trong tháp Địa Tạng là Di Đà, trong hệ thống của thầy. Hôm nay quý vị lắng lòng nghe đây, cái bài kinh Bát Nhã nó quan trọng thế nào mà bất cứ thời kinh nào cũng đều có Bát Nhã Tâm Kinh. Cái bài kinh này nếu không quan trọng thì Phật Tổ không bao giờ mà đặt trong tất cả các bài kinh. Hôm nay quý vị lắng tâm, lắng nghe từng lời của thầy, đừng cho là đúng sai. Đúng sai rồi khi quý vị về nghe băng lại, quý vị có quyền phê bình ngay lúc này, quý vị đừng bỏ phí thời gian. Bây giờ thầy khai thị như sau: khi ngài quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách. Như vậy là chúng ta ở cõi này ai cũng có khổ. Người ngoài đời thì khổ khác, người trong chùa khổ khác. Chúng ta có 8 cái khổ ở cõi này: sanh ra là khổ, già là khổ, bắt đầu mà cao máu tiểu đường, đi thì xẻo lên xẻo xuống, người thì bị huyết áp, người thì bị bú, vân vân và vân vân, kêu là bệnh khổ. Rồi chết càng khổ hơn. Khi sắp chết nhìn lại những cảnh mà thầy đi hộ niệm trong hàng trăm năm ma, có mấy người biết được từ 1 ngày tới 2 ngày không quý vị? Không có. Người tu tịnh độ thì nhiều, người giảng sanh thì ít, người được gặp bà thầy và bạn hữu tri thức hộ niệm thì ít, mà người gặp con cháu quan gia cái chủ thì nhiều. Mình từ đâu đến mình không biết, sau khi chết mình đi về đâu mình không hay. Khi mình sanh ra đời, mình leo lên một cái đoàn tàu, cái ga đầu tiên là cái tử cung của mẹ mình, và cái điểm cuối cùng là ở nhà hoàng. Mà quý vị không lo, không sợ, quý vị vẫn an nhiên tự tại. Cái tuổi mạng của quý vị thất thập khổ lai hy. Bao nhiêu người sống được 70 tuổi. Khi chúng ta đến Hoa Kỳ, những người mà trẻ đó thì cũng trên 20 mấy tuổi, những người đã từng được phục vụ trong những năm Cộng Hòa, và những người tướng lãnh lúc đó cũng là 30 mấy 40 tuổi. 40 năm qua đã 70 mấy rồi. Vậy mà ngày hôm qua có một cái ông già, ông lên đây ông hỏi thầy coi giùm con cái ngày đó con cỡ lô Astro. Tôi hỏi mua cho ai? Nó dạ mua cho con. Dạ nay cụ bao nhiêu tuổi? Dạ con mới có 82 tuổi. Tôi hỏi cụ đi cái lon bao nhiêu năm? Ông nói con đi cái lon 30 năm, tiền lời 300 mấy. Quý vị nghĩ ông già 82 tuổi mà đi cái lon 30 năm, ông này gọi là đại vô minh đó. Chúng ta ai trói chúng ta mà cầu giải thoát quý vị? Ở đây người Hoa Kỳ, người Mỹ không có trói ai hết. Ở đây vợ con là một cái kiều, cái sợi tóc của người vợ, cái sợi tóc của người tình, nó chắc hơn cái cầu số 8 của cộng sản. Cái ông dượng ngày xưa, ông ở tù, ông trong ngày đêm để mà ông giật dùng ông ra. Nhưng mà sợi tóc của người vợ ông bây giờ nó cột hai cái chân ông, càng cứng hơn là cái cùng số 8 của Việt Cộng. Và Đức Phật có nói là ái hà thiên xích lạc, khổ ái dùng trùng ba, dùng tóc luân hồi khổ, cấp cấp niệm di đà. Ái hà thiên xích lãng, cái tâm luyến ái giữa vợ chồng, cái tâm luyến ái giữa con cái, cái tâm luyến ái tài sản, thiên xích lãng là một cái sợi dây xích của cõi trời, nó có 1000 mắt, nó khổ ải dạng trùng ba. Nghĩa là cái khổ ải này trên mặt biển nó có bao nhiêu ngọt sóng, thì cái người mà bị cái ái nghiệp nó lôi nó khổ như vậy đó. Ai hà thiên xích lãng, khổ ải dạng trùng ba, dùng thoát luân hồi khổ, dùng phải làm lẽ lên đi, phải thoát khỏi cái cõi luân hồi khổ này, tạo cấp niệm di đà, có nghĩa là phải lẽ lẽ mình niệm Phật di đà. Nhưng mà quý vị nghĩ 1 ngày 24 tiếng, 8 tiếng ngủ, 8 tiếng đi cài, còn lại đó là 2 tiếng vợ chồng cãi lộn, 2 tiếng để ngồi ký biêu, và 2 tiếng để mà thị phi phải quấy. Con người chúng ta cuộc đời là như vậy hay sao? Trở lại vấn đề ngài quán tự tại Bồ Tát, ngài thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không, ngài qua hết khổ ách. Này đệ tử có thể thông ai? sau khi nghe những lời khai thị, quý vị muốn đạt tới tự tại là quán tự tại Bồ Tát. Quán là quan sát, làm sao để được tự tại. Tự tại là không có bị thương ghét để lòng, mà phải như vậy thực hành Pháp Bát Nhã. Pháp Bát Nhã tạo dịch là trí huệ. Ba la mật là bờ bên kia. Chúng ta phải soi thủng năm uẩn. Mà năm uẩn là cái gì? Cái thân này do năm uẩn tạo thành, đó là danh từ nhà hát. Bây giờ cái thân này, cái thân năm uẩn này cấu tạo bởi năm phần sắc là cái gì quý vị thấy được, rờ được là chất đất. Thọ là cái sự cảm thọ. Tưởng là những tư tưởng. Hành là những dòng tưởng liên tục. Thức là những ý thức. Mà quý vị soi thấy thôi. Ở trong này tôi điếm từng người. Tôi lấy cái câu, tôi lấy ông Tuệ Hỷ ra làm thí dụ. Ở trong này người ta nói ông Nguyễn Cười, cựu đại quý Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy trong cái này ai là đại quý Hải Quân? Không có đại quý nào hết. Rồi ai là Nguyễn Cười? Nếu Nguyễn Cười giả là ông Trần rồi. Đem ông lên đây, cái nào là Nguyễn Cười? Cái nào là Tuệ Hỷ? Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi quý vị lái ra một chiếc xe Mercedes vô, Mercedes là gì? Nếu mà tôi chỉ cái bánh của mày, phải Mercedes không? Không. Cái tay lái có phải Mercedes không? Không. Cái hộp số có phải không? Thì do những nhân viên nó hộp lại thành là chiếc Mercedes. Thì cái gì là Tuệ Hỷ? Cái lỗ tai có phải là Tuệ Hỷ không? Con mắt có phải là Tuệ Hỷ không? Cái đầu có phải là Tuệ Hỷ không? Tính cha huyết mẹ mượn mà có. Tuệ Hỷ mượn tinh trùng của cha, mượn cái trứng của mẹ, rồi cái thần thức và nghiệp thức của Tuệ Hỷ. Ở đời quá khứ, khi cha mẹ làm chuyện giam dục, một ái niệm khởi lên, Tuệ Hỷ thương mẹ, ghét cha, cho nên làm thân nam để vào trong làm người. 9 tháng qua mượn máu huyết của mẹ, ngài sanh ra đời nó khổ lắm. Người mẹ khổ đau một khi đứa nhỏ nó chui ra cửa bên mình của người mẹ, đi qua cái xương chậu. Nhưng mà đứa nhỏ nó khổ đau 100 lần. Cái đầu đứa bé là cái xương sụn còn non, nó tròn dày. Mà khi nó chui ra cửa mình người mẹ, nó dài thòn như trái bơi, trái bí. Quý vị nghĩ đau không? Trong kinh Phật nói, người ta chỉ nói tới nỗi đau của người mẹ, mà ít ai để ý tới nỗi đau của đứa nhỏ. Bây giờ hai người, một người 20 tuổi và một người mới đẻ ra đụng đầu nhau, ai đau hơn ai? Cho nên Phật nói con đường luân hồi sắp tử phải sợ như vậy. Rồi đẻ ra mượn sữa của mẹ, mượn cơm của nhà nông, mượn áo của người nuôi tầm dệt vải, mượn chữ của thầy. Quý vị mới trở thành từ cái người Trần Văn Trụi. Ông Trần Văn Trụi này được đậu tốt tài đôi, được vào trường sĩ quan hải quân, học xong chương trình huấn luyện, ông gắn lột thiếu quý hải quân. Rồi ông nói ta là một sĩ quan hải quân hào hoa phong nhã, có vợ rồi còn có bồ mình trung túc, sống một cuộc đời oai quyền. Rồi như vậy hả, có lên là có xuống, có dinh là có dùng. Từ một tên đại quý hải quân, ngày 30 tháng 4 trở thành một thằng tù cải tạo. Nhà tan nước mất, vợ con đau khổ. Bà mẹ già của Tuệ Hỷ chưa được hưởng vinh hoa phú quý. Tuệ Hỷ là đứa con trai duy nhất, giờ đây phải nuôi một con dâu và 5-6 miệng ăn. Bà lấy cái thân già đi ôm cái gánh bán binh, lớp thì để dành nuôi thằng con trai cưng ở trong tù, lớp thì nuôi đắp trong nội. Cho nên ngài Tuệ Hỷ vào chùa xuất gia. Mẹ còn sống, thầy nói tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Tuệ Hỷ đi tu rồi một thời gian, thầy cũng trở về làm bổn phận làm con. nhiều người chê cười, nhưng đối với thầy, tuệ hỷ lo cho mẹ, tức là đi tu rồi đâu quý vị. Rồi giờ đây quý vị thấy không có gì là của mình hết. Giai mà tới hồi giai xong rồi bây giờ là đã. Và tôi hỏi tuệ hỷ, con đã tìm thấy hạnh phúc không con? Một người đại quý vị năm công qua, bây giờ con về hưu, người ta về ta ăn có 100, 700, 900 mà con về hưu trước con khoe thầy con ăn 6.000 đô la. Tiền commission, tiền in không. Con đã từng một thời làm chủ một cái nhà hàng ở khu Grand Century Mall. Con sang nhượng gần 1 triệu đô la, 600 ngàn đô la. Con đã từng là cái người nấu lẩu dê ngon nhất. Con tạo bao nhiêu ác nghiệp. Ngày con bị thương vào trong bệnh viện nằm, vợ con dẫn thằng con trai vào thăm, thì hai ba con đào vào tiền. Hỏi cái thằng này là ai? Nó kêu tôi bằng cậu. Con đã tạo bao nhiêu nghiệp tà dâm, nghiệp vọng nữ, rồi con chưa trả hiếu mẹ con tròn. Thì hôm nay một cái người đậu tú tài, một người sĩ quan hải quân, mà hỏi coi tuệ hỷ có tìm được thiên đường hay không. Ở trong này có nhiều người đã từng là có nhà cao cửa rộng, giờ đẹp con xinh. Đa số để hỏi không ai tìm được thiên đường hết. Như vậy muốn tìm được thiên đường là phải xôi thủng cái thân này, phải mổ xẻ cái thân này ra. Cho nên có một vị thi sĩ đã đọc bài thơ: mắt sâu hút bóng thiên đường, một ngôi chùa nhỏ lá vàng chợt bay, người ngồi giữa cuộc đổi thay, thấy tâm bớ lọ, thấy thân vô thường. Như vậy ai mà đụng tới cái thèm thúi này, ở trong thì lãi, lãi đũa lãi kim, ăn đồ ngon nó định một cái là nó thúi cả nhà, ăn đồ chay thì nó bớt thúi, trên đầu thì chí rệnh, ở trong lỗ mũi thì tức mũi, ở trong con mắt thì tức ghẹt, ở trong lỗ tai thì tức rái, ngoài ra hai nách mà không tắm thì hôi nách, ở miệng mà không xúc miệng 3 ngày thì thúi như cái hầm cầu. Vậy mà đeo bông, vậy mà thó son. Cho nên Đức Phật nói chỉ là một cái cầu tiêu, mà ai khen cái cầu tiêu này thì khoái lắm, mà ai chê cái cầu tiêu này thì nổi cơn bồ đề. Như vậy mới thấy là chúng ta điên đảo vọng tưởng. Hả? Ông Dượng ông nói ông thiêu vợ ông, Thiện Tôn nó thương con Tiểu Thông, 100 năm là hạnh phúc. Nhưng mà thật ra Thiện Tôn nó chẳng thương ai hết, nó thương nó thôi. Nó thương con Tiểu Thông vì tại sao? Vì ngày này con Tiểu Thông là vợ của nó, còn giữ nhà cho nó, còn giặt đồ cho nó, còn cắm cháo cho nó, còn thỏa mãn cái dâm dục cho nó. Thì nó nói là hồn đi, hồn đi, hồn đi. Nhưng mà một ngày nào nó đi tu về, nó thấy Tiểu Thông đang nằm trên giường với một thằng thanh niên trẻ đẹp. Thì lúc đó hỏi Thiện Tôn ở trong này nè, nó còn nói là nó thương Tiểu Thông nhất không? Tại vì mình thương người đó là mình phải thương cả cái xấu và cái tốt. Như vậy trong này tất cả chúng ta chỉ là thương ta thôi, chứ không thương ai hết. Đó là trực chỉ, chí thẳng. Khi mà quý vị biết cái thân này không thật rồi, thì cái lời khen, lời chê có thật không quý vị? Không thật. Rồi như vậy cái thân này không thật rồi, vợ mình càng là không thật hơn. Bây giờ chiều nay nó lên cái bàn ăn quý vị nghe cái bài toán này, thầy dọn lên mấy món, thì bắt đầu Thiện Tôn nó ngồi đó. Mà hồi nó nghĩ à, chịu phổ đâu, cho cái bịch tương cô. Chị phổ hỏi chi vậy cha nội? Tôi đem về cho hồn đi tôi. Nhưng mà khi nghe lời thì thông lai rồi, con Liễu Thông với Thiện Tôn chả có bà con gì hết. Hả? Người dưng khắc họ đem lòng nhớ thương. Đầu tiên cái món đó nó tính để Liễu Thông nghe sư phụ thông lai, của Quỳnh Chức Biểu thông thuộc của bà con hết. Nó đâu có đẻ mình ra đâu, nó đâu có mang mình đẻ tao đâu, tự nhiên để cho nó. Trong khi ông già mình chết rồi, thôi lấy cái phần này để ra cho ông già. Ông già chết rồi, rồi nghĩ tới vợ tới con. Ủa, vợ của mình là của Liễu Thông mình chứ, ông già vợ ông sinh ra, bà già vợ sinh ra. Rồi nghĩ tới để cho đứa con trai gái mình. Ủa, con mình là cho vợ đẻ ra cho mình đâu có đẻ. Nghĩ qua nghĩ lại chẳng có bà con chi thằng mẹ hết. Đó là trực chỉ. Trời ơi, mượn nợ của cha, mượn nợ của mẹ. Quý vị ngồi cộng trừ được thôi. Đẻ một đứa con ở Mỹ này 10.000 đô la từ bệnh viện, nuôi một cái thằng con trai ông già ông cài bỏ báo, ông ở tù. Có thằng kia qua đó nói con thấy ông già con đâu có lo con gì đâu. Tôi hỏi ê, con qua đây diện gì? Nó diện hết ô. Tôi nói cho con nghe đó, gia đình con đi mấy người? Dạ 7 người. Ông già HO đó đó, ba con là gì? Vì ba con đi thiếu úy thôi à. Ông đi từ hạ sĩ quan lên, ông đâu có gì con làm thôi. Ê, cái thiếu úy đó vậy chứ ngon lắm à. Cái thiếu úy đó mà đi như vậy là ai? Ba con là một nè. Nếu không có cái ông già đi đi chiến đấu, các mặt trận cái bảo vệ tổ quốc, của Việt Nam Cộng Hòa, con lấy gì được đi diện tị nạn? Bây giờ mỗi một người đi Hoa Kỳ phải 40.000 đô la, 70 lần 4 là 280.000, cộng với má con nữa là gần 300.000. Má con và 7 đứa con của con lên đi tố sư phụ, đem ra đây 300.000 trả cho ông già HO luôn đi, rồi mới nói chuyện cho người đóng, đúng không quý vị? Tôi qua lại với tự nhiên một bà với 7 đứa con tố cha con có gì cho mình mà trả hiếu. Ông là bây giờ qua đây cái ông mua căn nhà ông ở trong làng này á, mà chả không dám vô, mà không có mặt mới được nói nha. Tôi hỏi về ba con nhiêu tuổi rồi, nó nói tình tụng chứ không biết thăm danh động. Nó nói tình tụng thầy biết đâu. Nó ba con bây giờ cũng 70 mấy. Tôi nói 70 mấy rồi, ba con ở tù bao lâu? Nó dạ ổng thiếu quý mà chắc cái tánh con giống dựa, thành ở tới 7-8 năm. Tôi nói thấy không, ba con ở tù 7-8 năm, qua đây là ba con làm gì nữa? Giờ ba con 70 mấy rồi, ba con bây giờ ăn cái tiền ở đất đai, còn con làm gì cho con? Nó dạ con kỹ sư computer, lương năm nhiêu con? Dạ con làm cho hãng dầu dĩ này năm gần 100.000. Bây giờ sao vậy? Con mới bị lay off. Con mới bị lay off đi có mấy ngày mà con nổi sân si. Con ba con bị lay off thì năm 1975 con còn bị nhốt. Con nghĩ ba con khổ cỡ nào. Bây giờ 7 đứa bây giờ má mày đó, tao tính rẻ thôi, 40.000 đô đứa. Muốn tố ba mày thì đem là 300.000, tao kêu ba mày lấy 300.000 đó đi, rồi tụi bay phải tố. Phải không quý vị? Đừng khinh thường những ông HO. Cái đó kêu là vô minh. Trong khi nó con có hiếu lắm mà. Con có hiếu là họ hiếu sao? Ngày phá đời đê sắp tới này nè, mà cho ông nhiều. Con mua cái kiếp certificate nhiều. Dạ con mua năm nay, con hồi xưa đi chùa con mua 100 và 3 đó, giờ mua như tụi bay 150. Trời đất ơi, ông cho tụi bay 100.000, ông cho tụi bay cái thân này, ông cho tụi bay cái diện trị nạp chính trị. Thầy đừng có làm chính trị nữa con ghét đó. Ông già mày không làm chính trị, ông già mày không đi lính gì nó không hòa, lấy cái mẹ gì mà chui qua đây. Mày lúc đó mày chui vô Bác Hồ mày ở đi. Ngu ơi là ngu. Và nó dẫn tôi nó đi về mất. Tối về nó không chửi tôi nữa, chỉ meo chửi tôi. Nhưng mà ngày nào mà nó hết cái ngu á, thì lúc đó nó tôi chết rồi, nó lợi nó sẽ, nó sẽ quỳ lên lễ tôi. Quý vị nó nghe đi, khi quý vị soi thấy những cái đó rồi, không ai tìm được thiên đường ở đây. Vì quý vị tìm không được thiên đường, quý vị mới chạy vô chùa chứ. Hỏi toàn những cái tay mà vô chùa là những cái tay không có hạnh phúc ngoài đời hết à. Nhưng mà vô chùa tưởng đâu là thoát dòng tục lũy, vô đây nhìn mấy cái bà hồng, bà nào bà nấy trắng ấy, hồng khô, hồng giòn, hồng dai, hồng dỗ, hồng mềm. Nhìn mấy ông tuệ tuệ mà T U Y thì còn đi ít, mà tệ mà tệ bạc thì đi hết rồi. Nhưng mà đây là nhân quả. Hồi xưa mấy vị đại lão hòa thượng là nói với đàn tôi lấy chuối tôi nhét vô cho mấy ông mì mì bỏ chạy thì về nó quậy tôi là có gì đâu mà lạ lạ. Tại sao tôi vẫn tự tại? Tại vì bụng làm giả chịu, thấy không? Hồi xưa tôi hiền quá mà, giờ này chưa đứa nào dám bỏ chuối trong hát tôi mà. Thành ra tôi rất vui vẻ trải nghiệm. Bữa nào tôi ngủ tụi con mọi mọi đứa vô bỏ trái chuối cho thầy để giải cái nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp ăn cắp trùng phước xương sao giải đây? Không có trùng phước xương. Sở dĩ tôi không dám ra trùng phước xương là tại sao? Tôi biết mà tôi là đặt ra là chẳng có đồng nào. Tại vì cái tội mà lấy trùng phước xương hồi đó mà nhân lên 30% tiền lời giờ này chết cha tôi luôn. Thành ra tôi mánh mông tôi mới lập ra cái ban thủ quỹ để nó chịu. Đó là đại thừa kinh pháp đó quý vị. Thấy không? Sao nó nhiều đứa nó nói tại sao mà thấy sư phụ là tâm chánh định như như bất động, nó có cái gì đâu mà biết được nhân quả. Mình cuối năm mình ngồi lại tính lại sổ đời hồi xưa mình thế nào. Bán trời không mời chiếc lối. Thành ra ngài thọ giới, người ta là tâm sư tất chứng, ta đâu có lại đâu. Mà tôi phải lại 5 ngàn lại là tôi lại con ơi. Lại sinh cho cái đám đệ tử này nó là tuệ chứ nó đừng có tệ. Nhưng mà rốt cuộc tôi là 10 đứa còn được 5 đứa, cái đó là cũng trả được 50% là cũng mừng lắm rồi đó quý vị ơi. Những đứa tệ bạc thì đi rồi, vậy còn những đứa là tuệ, là tệ đám thường chiếu. Riêng cái bà Hồng của tôi đó là Hồng gì quý vị? Hồng dẻo vẫn ăn được. Hồng giòn sao quý vị? Ăn được không? Hồng giòn vẫn ăn được. Hồng khô ăn được không? Rồi còn hồng gì nữa? Hả? Hồng vàng hả? Hồng mềm ăn được không? Nhưng mà đừng có hồng chà là nha. Hồng chà là sao? Ở làng Di Đà Indio có mấy cây chà là. Mấy bà dành nhau đi lộn chà là để mà gây lộn với nhau cho là hồng chà là. Nhưng mà thương lắm, mấy bà nó cũng tội nghiệp lắm. Đó là tôi nói cái hồi xưa thôi, chứ bây giờ mấy bà này chẳng bao lâu rồi cũng vô trong nghĩa trang địa tạng ở trong hai cái làng này thôi. Thì ở trong này có Diệu Hảo, quý vị thấy không? Hồi xưa nó muốn đến với dòng pháp của tôi, nó là người quy y tôi, là tổ chức đầu tiên đó, ở trong tầng viên 4 đó làm tới phó chủ tịch, Mẫn làm chủ tịch đó. Nhưng mà bữa nay đó là khi mà nó đổi xuất gia với tôi nó không được con. Con mà vô trong này đó, thầy biết là con là hồng gì nữa. Thầy đặt con chữ hồng nhan bạc quậy. Tức là quậy bạc mãn luôn. Không đổi cho là hồng nhan bạc phận. Nhưng mà bây giờ khi mà con thấy không, con nghe tối hôm kia nó gọi nó khóc, nó đi với một đứa nữa, nó khóc, nó nói con cảm động, con muốn vào trong dòng pháp sư phụ. Tôi nói nghe mà thấy chưa, khi mà sư phụ chỉ con nó đi qua bên đó đi ở vài tháng trở thành ra là Sa Bô Che rồi đó, về đây đó, là anh em họ sẽ thương. Tại sao vậy? Cái nồi nó kỳ lắm quý vị ơi, anh em ở trong nhà mà đứa nào nó quậy đó, rồi thời gian sau đó nó đi ra rồi đó, cái tự nhiên hầu như là người ta đều không để ý tới những cái lỗi lầm có không quý vị. Cái bữa nay là có ngày Rinpoche thiệt là thầy Ta Chi. Thành ra nó hỏi ai đón thầy Ta Chi, nó nói thì chỉ có Sa Lô Che mới đón Rinpoche. Dạ, sáng nay cũng tội lắm, Sa Lô Che đi đón Rinpoche sắp sửa về tới giờ. Dạ, tôi nói đó, cái con mà không đi theo Tây Tạng là con vô đây là mấy bà Hồng phải dắt cây mới được, con muốn chết. Nhưng mà khi mà con nghe lời sư phụ đó, con trở thành Sa Bô Che rồi đó, thì nó quýnh đâu. Thành ra sư phụ nghĩa là cái người rất là hiểu chuyện, nó nói đúng ha, con mà không nghe lời sư phụ ha, giờ đây con gặp Diệu Hảo rồi đó. Mày giết mày, mày chửi ông già sao mày vô đây chi? Xuống tới kia gặp bà Hồng Huệ. Ê, ê, hả? Sao mày không dám cái bản mặt vô đây? Coi như là tòa án nhân dân sẽ được thành lập. để xử Diệu Hảo. Nhưng mà bây giờ đó, Diệu Hảo không phải là trách nhiệm của ông già. Sa Bô Chê làm ngon thì Đạt Lai làm ma hưởng, mà Sa Bô Chê làm bậy thì tổ Đạt Ma hưởng. Chứ không dám nói kia là thầy Đạt thương tôi chết. Tối thượng thừa nha quý vị, đừng tưởng em mới là thượng thừa đâu nha. Như vậy nãy giờ con mắt quý vị người nào cũng sâu hết là sao vậy? Mắt sâu hút bóng thiên đường. Hồi nhỏ mình còn, con tôi nói về những đứa con gái này, ở dưới nhà mình phải bị giặt đồ rửa chén, bởi vì phận đó là phận con gái khi còn ở dưới cha mẹ thì còn có thể sống hôn phục sự. Đến lúc xuất giá theo chồng, lo bên chồng, chẳng xá bên mình. Lúc đầu thì còn lui tới viếng thăm, lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà. Còn con trai thì cha mẹ nuôi lên cho tới 20 tuổi, vì nợ nước vào quân ngũ. Trong này nhiều người không trả hiếu được cho mẹ, vì khi mẹ chết mình đang ở trong cảnh trùng tù cải tạo. Thì như vậy quý vị không thấy cái thiên đường ở cõi này. Rồi quý vị tưởng rằng quý vị nghĩa là lấy chồng sẽ được hạnh phúc. Hỏi ra qua không ai có hạnh phúc hết, trừ có Thiện Dũng với Phước Hoa hạnh phúc thôi. Nhưng mà án chưa chắc tao bà ha. Nhiều khi chăng ở trong chăng có biết chăng có riêng. Rồi Diệu An nó nói chồng con là cưng con nhất. Cưng cái gì, nó sợ con chứ cưng cái gì. Bà nói Diệu An nó nói con vậy chứ con hiền lắm sư phụ, con ngây thơ lắm. Con ông xã con ra đời ông sợ con đi lạc. Ông sợ con lạc cho nhà hàng xóm thì thôi. Trời ơi xài điện thoại Apple sao lạc được, có nam mi giấy tờ. Nó sợ con lạc lòng, nó sợ con lạc lòng là lạc bước chợ đời. Rồi ông phải đi thử đi anh ấy. Dự án thì nói với sư phụ có phải không? Ông xã, hôm trước con có nói ông xã con thấy con ngây thơ lắm mà. Bà ơi sao bà ra đời bà khờ quá, lù khù rác lù chạy mất. Trời ơi, hiền đến nỗi mà có cái tên là sát thủ. Sát thủ đọc không quý vị? Quý vị coi cái phim gì đó? Phim gì? Phim gì mà bắn xẻ đó? Không, phim Mỹ Snapper. Nếu mà Hollywood nó biết Diệu An, nó mời nó Snapper action hả? Ông vậy mà ông xã mà nó sợ đi rồi mà khờ khạo bị tất cả. Quý vị thấy rõ không? Hôm nay tôi trực chỉ đó. Có hạnh phúc không? Không. Thành ra mắt sâu hút bóng thiên đường. Một căn nhà nhỏ lá vàng chặt rơi. Mà căn nhà nhỏ tới đâu? Quý vị từ những căn nhà lớn 3 phòng ngủ, 7 phòng ngủ, 8 phòng ngủ chui vô đã ở trong những cái nhà nhỏ xíu của thầy Thông Lai à. 200-300 à, có phải là căn nhà nhỏ là những cái căn nhà trong làng Di Đà này phải không? Ngồi ra cái nhìn lá vàng chợt bay, tức là ngồi ở đây mà nhìn lá vàng bay, phải không? Người ngồi dưới cuộc đổi thay. Đổi thay gì? Mình là ông quan, mình là ông tướng, mình là bà tá, mình là bà phó ti cảnh sát à. Thấy tâm điên loạn, thấy thân vô thường. Chỉ là 1% của bát nhã ba la ma, ba la mật đa. Ai mà soi thủng cái này thì ai khen không mừng, ai chê không giận. Kinh bát nhã này dài lắm, chỉ giảng có một câu: khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp bát nhã ba la mật đa thời soi thấy thân này không thật quá khổ cách. Hôm nay sau lời khai thị của sư phụ Thích Thông Lai, trong này Diệu An hồng khô, hồng giòn, tể bạc đủ loại hết. Quyền dung có biệt hiệu là sinh thái. Soi thấy cái sinh thái không thật, không còn tung quỷ thiên kiếm chém hết. Do đó qua hết thời khổ ấp, soi thấy cái thân này không thật thì cái bản ngã không thật. Đại quý Nguyễn Cười không có thật. Đại quý Nguyễn Cười là do cái đầu cái bộ óc tinh trùng hợp lại rồi đi học mấy tháng thì trở thành đại quý. Trong này cái gì là đại quý Nguyễn Cười không có gì thật hết. Cái gì là Thông Lai chả có gì Thông Lai hết. Tin của cha, quyết của mẹ, cạo cái đầu trọc, mặc cái y, thì trở thành thức thông lai. Mà muốn thay lòng thì cởi ra mặc đồ như nó còn hoài cho vẫn diệt cộng. Cho nên thức thông lai là thức thay lòng. Tôi là không thay lòng, làm sao tôi ngồi đây tôi chữ diệt cộng được? Hãy không có gì. Trong người tôi có hai màu áo, màu áo của Cà Sa và màu áo của Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một bài bát nhã ngắn gọn. Hôm nay tụi con nghe cái bài này, soi thấy thân này không thật, con vợ không thật, cháu nội không thật, tài sản không thật. Con hiểu được cái bài này rồi, mà con có $1,000,000 mà con giác ngộ thì con coi như là con có một đồng thôi. Mà con không hiểu bài kinh này, con chỉ có 500 tiền già, mà đi đâu con kè kè con sợ mất. Hiểu chưa? Khi hiểu được bài này, điều ghế sẽ đem tiền bố thí hết nội, vì biết không thể giữ được, thành ra cái người này hết khổ ngay. Còn không hiểu bài kinh này, đi đây sợ mất, đeo cái túi vàng bên đây, tối ngủ dậy mở coi mẹ coi có lột không, mẹ ngủ bên mà có lột cà rá không, thấy không? Thành ra cái người mà nó buông bỏ được rồi thì có $1,000,000 vẫn không có nghĩa lý gì, mà cái người không buông bỏ thì ra ngoài thì mới giữ có bà kẹp chiếc vé. Bởi vậy nó có những hiện tượng là đi kinh hành mà còn đeo túi này được kia nữa, phải không? Thành ra hiểu chưa quý vị? À, khi chưa hiểu thì một đồng nặng như cái bánh xe bò. Khi đã hiểu bài kinh này thì một cái bánh xe bò cũng không bằng một xe. Khi chưa hiểu thì một kho tàng là coi như lo giữ được dần. Khi hiểu rồi thì đem vợ mình dâng cho thiên hạ mới là bố thí ba la mật, phải không thiền tông? Để thiền tám giờ rồi thiền ra rồi. À, sư thái đừng đem kiếm chém sư phụ. Và cái bát nhã này hay không quý vị? Nói đi. A Di Đà Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thanh ni, cùng tất cả chư Phật tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân, sư phụ giảng bài kinh Bát Nhã. Mới có mấy chữ thôi. Mới có mấy chữ thôi, nhưng mà đó là vì sư phụ đưa ra nhiều nhân vật quá, nhưng riêng sư phụ thì bây giờ Quyền Dung xin tâm sự với quý vị vài câu. Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ vĩ sinh tứ sự, nhất thiết độ xuân thu. Là ai? Quý vị trả lời. Sư phụ Thích Thượng Thông Hạ Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Ơi, ráng về trong thời gian bây giờ là hồi hướng rồi ánh sáng, thì những cái đề tài của 10 giờ bữa nay chúng ta sẽ trực tiếp truyền thanh nha. Hôm qua nay đó là đặc phái viên của Đài Sài Gòn 35.35 của hệ thống chùa Tầm Nguyên, do đặc phái viên Michael Quẹo, nhưng mà chút nữa là Đài 51.3 là Michael Hòa nha. Chúng ta phải đàng hoàng á, này không có học cái edit được á, nhớ nha. Thì cái đề tài của thầy thì highlight lại là chúng ta sẽ làm cái gì trong ngày 30 tháng 4 này tưởng niệm. Thì ai ai rồi, có một số người soi giới, anh đã muốn soi giới tôi phải sám hối chúng ta là tôi mới truyền giới được, tại vì tôi phá giới tùm lum hết rồi. Tại vì á, quý vị kêu tôi cô sai cho quý vị, mà rồi tôi có 200 điểm, quý vị có 800 điểm, sao cô sai? Bây giờ tôi phải phát lồ sám hối trước. Nhưng mà đó, khi sư phụ nói quý vị vỗ tay cũng có tội chung thực. Hoặc thấy người làm, hoặc nghe người làm, có hà hơi tiếp sức. Thì quý vị hỏi tại sao thầy mạnh vậy? Tại vì được đệ tử hà hơi tiếp sức. Chứ thầy nói là tụi con không cường vô tay, thầy nói đâu có nổi. Thành ra bây giờ cùng thầy trò sám hối trước khi chúng ta thọ giới, nghe chưa? hôm nay con hướng về sư ông, con xin sư ông 3 ngày nay để cho con coi như là nói lên những tiếng nói của người Việt hải ngoại, thấp cổ bé miệng, mượn cái miệng dịu hiền của con. Vì người ta biết con sinh ra đời với một ngôi sao xấu, rồi biết con bị ăn hiếp, cho nên con hiểu hoàn cảnh của ăn hiếp. Rồi người ta thấy con tội nghiệp, thích cử con nói lên những tiếng nói của những người thấp cổ bé miệng. Con là một cái người hiền lắm, sư ông ơi. Rồi bây giờ tất cả đệ tử sám hối nha. Con là sư phụ của tất cả đệ tử từ những ngày đầu thành lập hệ thống trường Tam Quyên. Vì phương tiện, phải không quý vị? Vì phương tiện tu theo tinh thần Bát Nhã, ở đâu cũng là đạo tràng. Không phải ngồi nghiêm chỉnh đạo Phật là đạo tràng, không phải là chui vô núi sâu rừng thẳm là đạo tràng. Mà tu ban ngày mới tu, mà tu ban đêm không tu, cái đó không phải là đạo tràng, không phải là Thích Không Lai. Cho nên người ta tu trong thanh tịnh, Không Lai tu trong biển động ba đào. Người ta thọ giới là thọ giới của những cái hàng thanh tịnh, còn con là thọ giới của ba di ma cật giới. Hôm nay con hướng về Bồ Tát Di Ma Cật, con xin sám hối những cái gì mà con thân khẩu ý mà con chửi cha già Hồ Chí Minh, thì con lãnh tội hết, để cho những đệ tử của con không có dính líu gì trong này hết, mũi dạy lá chịu đòn. Con xin sám hối những cái gì mà đệ tử con tán thán. Cái thứ hai, trong thời gian con lên đây con nói này, người làm cho người ta đánh giá một ông tăng, mà tại sao lên ăn nói không tệ, thì con áp dụng cái câu đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma là mặc áo giấy, đúng không quý vị? Và cái thứ ba, chư ác mạt tác, chúc thiện phụng hành. Cho nên con phải thị hiện, chỗ nào cần một người mẹ thì con nói dạ con là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Chỗ nào cần một ông sư thuyết pháp thì con lên tòa thuyết pháp kinh Bát Nhã. Chỗ nào cần tụng kinh thì con ráng tụng kinh. Chỗ nào cần có một nhà bản nhạc tình thì con hát một bản nhạc tình đầu tình cuối. Chỗ nào cần cái gì con đó, Đức Quan Thế Âm có 32 biến hóa thân, thì con phương tiện để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Trong những lời nói của con, tất cả đều là Phật pháp. Khi một người đã hiểu đạo thì lời nói ra đều là Phật pháp. Nhưng mà con xin nói thẳng, con chưa bao giờ con kêu một đứa nào lên đây. Quý vị đến với thầy có khi nào quý vị thấy là thầy bắt tụi bay phải dùng đi đây kêu ta bằng sư phụ không? Có không? Mà tụi con từng từng cúi đầu lễ lại và xin cho con y. Có không quý vị? Có. Thầy chưa có bao giờ kêu quý vị cho thầy một đồng nào hết, có quý vị? Không. Thì quý vị tự động, quý vị ngu, quý vị bò bò lên đưa cho thầy, rồi thầy lại ngu, thầy lại đưa lại cho cái ban điều hành. Rồi ban điều hành nó không xài, nó ngu, nó lại đưa cho xài cho mấy nuôi trong hệ thống này. Thành ra, khi mà quý vị đã quy y thầy rồi mà giận thầy đó, nói là tại ổng là tôi làm sư phụ thì gì, cái đó là cái ngu của quý vị chứ không phải cái ngu của thầy. Tôi chưa từng làm chĩa súng hay là kêu thiện tôn ép lên đây đưa quy y. Quý vị tự nguyện, phải không? Rồi quý vị nói tại sao thầy Thông Lai chống cộng? Thầy Thông Lai chống cộng từ khi ở Tàu Nguyên 4 ngày, chứ không phải mới chống cộng từ khi mà xuống núi Tà Lơn nè. Chứ phải là ngày đầu thầy không chống cộng, bây giờ thầy chống cộng, phải không quý vị? Thành ra đừng có bao giờ mà giết gì nói thầy, tại thầy Thông Lai mà tôi quy y, tôi chưa có bủa cái đứa nào quy y hết. Trong này đứa nào mà tôi trói dậy, tôi chỉ xuống thì đưa lên đi, tôi đền 100 ngàn, có không? Không. Có đứa nào tôi dụ dỗ tiền bạc không? Không có. Mà ngày hôm qua là tôi một xe 10.000 đô cát, tôi hung 2-3 cái rồi tôi đưa, tôi ngu, tại sao tôi không xài vậy? Cúng mà. Ở trong này có một ông làm nữa. Ông nói sao mà thầy nói cái chuyện cúng tiền mà sao giống như là trong gia đình con vậy? Tôi nói, ủa, người giống người tại gì? Tôi kể có một cặp vợ chồng lên cúng 10.000 và yêu cầu là 3 la mật. Thì bà vợ ông mới lên nói, trời đất ơi, bà vợ của ông khác, ông xã con về ngay với con, bà có cúng 10.000 không vậy? Trời ơi, mình nghe nói là ông tưởng là vợ ông cúng rồi. Ông chỉ cần 8 tháng thôi. Ví dụ như ông nói, thật sự phải tìm cái vợ mình. Nhưng mà mình trong tâm mình biết có lẽ vợ mình nó nghe kinh ha, thành ra nó phát tâm nó cúng 10.000 để rồi cho thần tọa thông lai, thần thông lai này xin được cúng cái số tiền đó cho xây cái phần A Di Đà sắp trong năm tới. Thì như vậy vô tình mình không bỏ đồng nào mà mình được phước bằng 10.000 đô la, phải không quý vị? Tôi nói vậy tôi lia cho cái người kia đại qua đó, bà lâm đó, trời đất ơi, ông về ông hỏi con có phải không, ở trong này nhiều người giống nhau lắm, phải không? Thế đâu cặp vợ chồng, biết bao nhiêu cặp vợ chồng ở đây, bao nhiêu cặp vợ chồng đi tôi nói coi, có cặp vợ chồng, trời đất ơi, biết cặp vợ chồng nào người ta thu bố thí ba la mật mà, phải không? Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, hành động của thầy là cái hành động mà thầy vì chúng sanh chứ không phải vì thầy. Bộ chửi Việt Cộng sướng lắm hả? Bộ chửi Hồ Chí Minh sướng lắm hả? Ở đây Việt Cộng làm dùng nhiều không quý vị? Quá nhiều. Như vậy đó mà tôi nói là Bác Hồ sống mãi trong quần chúng ta. Ngày qua hàm chiến rồi tôi hỏi cho nó thưa tôi, nó tao sao thưa mày, tao nói mày cái điểm tôi tỏ tao học tiếng quần chúng là gì quý vị? Đại chúng hả? Quần là gì? Quần là học quần chứ không phải là quần con đĩa đâu. Chừng nào là tao nói là Bác Hồ sống mãi trong quần con đĩa chúng tao thì mày nó thưa mày, bị tao mày thưa đi, tao tao giải thích cho toàn nghe. Cái câu đó chính là mấy cái thằng ngu Việt Cộng á, khi nó vào trong Sài Gòn á, hỏi những cái người sĩ quan cải tạo không, này nhé các đồng chí, Bác Hồ sống mãi trong quần của chúng ta đấy nhé, có không vừa? Dạ có. Chửi đó là của Đảng Dân Cộng sản đấy. Hồi xưa mỗi ngày nó bắt cái lo đó, nó răng rãng đó, 4 giờ sáng là nó răng rãng nó dậy rồi. Không có gì quý hơn độc nằm tự no. Tại vì cái gì nó không có đó, nó quý. Còn Việt Nam Cộng Hòa đó, cái gì nó có tự do đâu quý đâu, phải không? Giờ muốn tôi quan hô không? Quan hô đã đảo Nguyễn Cao Kỳ, muốn cái gì được tôi nấy. Quan hô Hồ Chí Minh, mua cái đinh tụng sinh giấy. Muốn tôi khen thì tôi khen, phải chưa? Rồi thưa tôi đang sám hối đó thì mình phải giải thích cho đệ tử nó hiểu, giải thích cho hòa thượng hiểu. Nhiều khi hòa thượng cũng không hiểu lắm, ngày người qua đó. Nhưng ngày qua ngài nói bán tự di sư, nhất tự di sư là sao à, biết hiểu không? Bán tự. Ông thầy đó làm chủ một cái chùa mà không có bán cái chùa thì nữa đó. Ông bán nữa cái chùa đó cũng là di sư. Thì Đảng Cộng sản đó nói là bán nước cũng là Đảng Cộng sản, mà rước cha dài mã tổ cũng là Đảng Cộng sản, phải không? Vì nãy giờ tôi nói sẽ ông hiểu rồi, sẽ ông tha con hay con hôm qua giờ con thành ra con hiền lắm, con bị ăn hiếp. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy thôi giờ bây giờ đọc này là sách hối thiện nè. Đệ tử Thích Thông Lai và các đệ tử còn nhiều tâm sân si, nói đi. Đệ tử Thích Thông Lai và tất cả đệ tử nhiều tham sân si, vì cộng sản quá ác, cướp nhà cướp cửa, cướp nhà cướp cửa, cướp ruộng cướp đất, cướp ruộng cướp đất, rước Trung Quốc về dài mã tổ, rước Trung Quốc về dài mã tổ. Cho nên con biến phiền não thành bồ đề gai. Cho nên con biến phiền não thành bồ đề gai. Hôm nay tụi con xin sám hối. Hôm nay tụi con xin sám hối. Nạn mua cầu sám hối của thân. Con mua cầu sám hối của thân. Ma ha tết. Ma ha. Xuống xuống xuống. Xuống xuống xuống. Đây là sám hối đại thừa. Người ta giận mà ta không cho biết, tôi giận nó tôi nói xuống xuống dùm cái, phải không? Đây là cực kỹ, trực tâm là đạo tràng, nó phải kinh nghiệm mà cập theo vậy. Dạ đúng. Chứ còn như tôi mà đậu đậu đậu xung danh nè. Hòa thượng hôm nay, hòa thượng qua đây, hòa thượng nói cho cộng đồng hải ngoại nghe, mình tu là phải lấy từ bi hỷ xã. Mình tu là mình lấy từ bi hỷ xã. Hòa thượng qua bên đây, hòa thượng coi như là tụi con muốn gọi sớ cầu xin không? Dưỡng lại lên đi con có về đó lên đi. Nhớ mặt con quê quê con nhớ không? Bữa trước con về đó, con nhớ hòa thượng về dạy con cách cầu siêu quả gì con nhớ không? Dạ biết, dạ con nhớ. Nhớ dạy cho những người đồng tu nghe. Dạ. Đang sắp hối. Nói đi. Quên rồi hả? Dạ. Bữa về bển là con ở mấy cái chùa mà có thờ Hồ Chí Minh nhiều lắm. Dạ, giống như sư phụ nói về cái chùa ở Bình Dương đó quý vị. Có cái chùa thờ Bác Hồ trước và quả Đức Phật sau nữa. Con mới bước vô chùa, không biết lại là cái chùa Sư Quốc Doanh này. Con bước vô tới cái chùa xong rồi con vào trong thì con thấy có một hàng chữ: Tiên học phí, hậu học pháp. Đó giữ như ngay, tức là hòa thượng qua đây. Dạ. Hòa thượng là một cái người đạo cao đức trọng, hòa thượng không còn dính gì danh lợi, nhưng mà con nhớ nha. Dạ. Nhớ hết. Dạ. Chùa của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đào tạo hòa thượng là phải tiên học phí, là hậu học pháp. Chỗ này sao không có cái thùng để nhận học phí vậy? Đó là sự quốc danh, chịu không? Dạ. Rồi xuống đi. Dạ. Tiên học phí là hậu có học pháp chứ. Nó đâu phải nhìn thông lai nó ngu quá, nó đem phổi nó bán thì chả có đồng nào. Thằng đó đúng là vô minh. Sư ông qua đây, sư ông thấy cái làng này ha. Chỗ này đặt thùng, chỗ này đặt thùng là hai, chỗ này đặt thùng là ba, chỗ này dược sư thùng được. Ông này có, ông kia không có, phải ông ganh tị. Ông là bốn, một thùng, hai thùng, ba thùng, bốn thùng, năm thùng, sáu thùng, bảy thùng, thùng thùng quá sẵn luôn. Thùng quá sẵn. Anh hòa thượng thường minh sắp sáu mới là giảm thất. Anh hòa thượng nói lỗi, hòa thượng sẽ sắp hối với ông này. Ông gì vậy? Ông này chắc Trung Quốc thôi à? Đúng rồi, ông Trung Quốc này đó là tôi phải đại đấy. Ê, không phải đâu, ông này ông đã là Trung Quốc mà Trung Quốc của Trung Hoa quốc gia, chứ không phải Trung Quốc của Trung Quốc là Trung Quốc của Trưởng Giới Thành, chứ không phải Trung Quốc của Mao Trạch Đông đâu. Muốn lại Trung Quốc Mao Trạch Đông á là đi ra ngoài kia đó, có mấy con gà chỉ có lông mao lại. Chúng ta bây giờ tôi sợ tôi chết. Chúng ta nói sư phụ ơi, sư phụ nói quá thì con phải bay cho sư phụ là một cái áo cà sa, phải áo giáp. Trời ơi, có chết gì nữa. Hồi xưa giờ chết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà chết ở đâu quý vị? Nhung dưỡng nè. Chết thì thưởng Mã Phong. Làm trai cho tám đứa trai. Chết ở chiến trường. Chết như Nguyễn Phá Nam. Chết như Lê Nguyên Dĩ. Chết như Trần Nhân Hai. Chết như đại tá Hồng Hồng Cảnh. Cái chết đó là chết cho người Việt Nam. Chứ ai mà chết như ông Dưỡng. Chết thì thưởng Mã Phong. Rồi chết rồi còn làm heo độc. Mày không độc cũng không sống để làm heo mũi. Nghe chưa? Dạ. Lên sám hối. Dạ. Cũng tại thấy cái mặt này mà đâu ghét chị Cộng thêm nữa. Mày đi cải tạo. Dạ. 7 năm. Dạ. Mà tao thấy nó cải tạo sao càng ngày mày càng xấu hơn hồi xưa. Mày đưa cái hình mày ở trong sĩ quan Thủ Đức ra thấy cũng đẹp trai đó, mà sao mày cải tạo sao mà từ Mỹ Tránh thành cái đen vậy? Dạ, con thấy tại trong trại tù của con đó, sư phụ có ghi dòng chữ là sống noi gương Bác Hồ. Rồi sao? Vậy khi con ra tù có y chang vậy. Dạ. Tức là nhiều vợ. Dạ. Con quá trời vợ luôn. Nhưng mà phải giấu. Dạ. Vì giống sư phụ quá vậy. Con lát không, con nói nhỏ sư phụ nghe thôi nha, coi chừng nó nghe lát mỏ con máu không á. Rồi đi xuống. Dạ. Không quên quên lại đi sám hối. Nữa. Dạ. Sám hối sư phụ. Đại diện. Dạ. Ở trong này đó, chỉ cần ông Dượng mà biết sám hối thì tất cả chúng ta sạch tội, đúng không quý vị? Dạ đúng. Về xuống. Đệ tử tên là Nguyễn Tất Khỉ. Dạ, đệ tử tên là Nguyễn Tất Khỉ. Con của Tề Thiên Đại Thánh. Con của Tề Thiên Đại Thánh. Trên thì Tề tới lại Đảng Cộng sản. Trên là Tề. Tề tới Đảng Cộng sản. Tới Đảng Cộng sản. Dưới thì đánh Bác Hồ. Dưới thì đánh Bác Hồ. Thiên thượng thiên hạ. Thiên thượng thiên hạ. Chỉ có Tề, con khỉ vượng là độc tôn. Chỉ có con khỉ vượng là độc tôn. Thiện tôn vô đây. Thiện tôn vô đây luôn. Đừng có đứng đó cười. Tôi xin lỗi sư phụ. Xin lỗi sư phụ. Con bắt lộn, con khỉ Tề Thiên mới là thiện tôn. tưởng đợi hoài chú là nhân quả. Thôi thôi, có phải là hai đứa này là hai đứa tội lỗi nhiều nhất trong đệ tử thầy phải không nhiều? Mà hai đứa này sám hối thì mình hết tội phải không vậy? Đệ tử Thiện Tôn và Nguyễn Khỉ, nói đi. Đệ tử Thiện Tôn và Nguyễn Khỉ gây bao nghiệp trước, gây bao nghiệp trước đều do vô thủy tham sân si, đều do vô thủy tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra, từ thân miệng ý phát sinh ra. Hôm nay Thiện Tôn và con khỉ Thiện Dượng xin sám hối. Hôm nay Thiện Tôn và con khỉ Thiện Dượng xin sám hối. Trừ cái tội chửi Hồ Chí Minh là không phải sám hối. Trừ cái tội chửi Hồ Chí Minh là không sám hối. Mà lại có công nữa. Mà lại có công nữa. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Ma Ha Tát. Ma Ha Tát. Rồi đi lui về. Dạ. Có công thì thưởng, mà có tội thì phạt. Phải không quý vị? Rồi bây giờ cái này là bất thiện nè. Thiệt đó nha. Quý vị không cần niệm để thầy niệm thôi. Đệ tử vô tạo các ác nghiệp điều do vô thể tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra. Hôm nay tất cả chúng con xin hướng về mười phương tam bảo sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Tội từ tâm sanh, do tâm sát tâm được tình rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm diệt điều không cả, như thế mới thật là chân sám hối. Con gì ra đời hoằng pháp, phương tiện khai thị ngộ nhập trí huệ cho chúng sanh. Con dùng mỗi thiện xảo để mà hướng dẫn Phật tử con trở về dưới bát chánh đạo. Hôm nay những gì thô thót con không phạm giới mà phá phép tắc, không phá phép tắc mà phạm quái nghi. Con xin hướng về Thiện Long hộ giới, xin chi thành sám hối. Một người mẹ la mắng rầy con nhưng mà được lên cõi trời, đó là bà mẹ ruột. Một bà mẹ ghẻ mua thuốc đưa tiền cho con hút thuốc uống rượu cờ bạc. Cái hành động này được mọi người coi là từ bi, nhưng mà sẽ đỏ địa ngục vì cái ý ở sau là ý ác. Con lên pháp tòa hôm nay tưởng niệm 40 năm ngày y hương đau khổ của dân tộc Việt Nam. Con biết có nhiều quan hồn ổn tử, tất cả những người mà con triệu thịnh từ miền Đông về đây. Cho nên con hứa với những vong hồn ổn tử, những người đã chết quan trên biển Đông, những quân dân các chính Việt Nam Cộng Hòa vì quốc trong thân, con sẽ đại diện cho họ nói lên những tiếng nói công lý, đòi lại hòa bình và chân lý cho Việt Nam. Cho nên mong cầu tất cả các Phật tử hiện diện trong pháp hội hôm nay, sư phụ nói những lời này là nói cho Tương Nguyễn Gia Ba Nam Lê Nguyên Dĩ Trần Văn Hải Phạm Văn Phu Đại tá Hồng Ngọc Cẩn và hàng trăm hàng vạn hàng ngàn người, 3.5 triệu người đã chết vì Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải thầy Thống Lai. Ham khai khẩu nghiệp, nghiệp cũng từ cái miệng mà ra, phước cũng từ cái khẩu mà ra. Nếu thầy có gì làm buồn lòng Phật tử, thầy xin đê đầu sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Riêng lời hứa của con với tất cả những vị anh linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đồng bào tử nạn trong cuộc chiến Việt Nam, ngày hôm nay con chỉ còn làm tròn bổn phận để cho các vị được mỉm cười bên kia thế giới ít rằng trong 40 năm qua quý vị cũng được một nơi một chốn biết tri ân, biết tưởng niệm, biết nói lên cho quý vị đã hy sinh vì ai, đã chết vì ai. Quý vị cũng có gia đình, cũng có vợ con, cũng muốn hạnh phúc. Quý vị cũng muốn được quay quần ở tại một quốc gia tự do. Tại sao quý vị có máy bay, có cả tàu chiến như là Nguyễn Phan Năng mà quý vị chọn cái chết vì quốc dân thân? Hôm nay ngưỡng cầu mười phương tam bảo, nếu bài pháp này có chung kết công đức khai mở trí huệ cho hàng ngàn Phật tử chúng con tại Hoa Kỳ, sẽ hồi hương cho năm vị tướng lãnh vì quốc trung thân đại tá Hồng Hùng, trận trung tá Nguyễn Văn Long và các chiến sĩ vô danh đã tử tiết vào giờ thứ 25 ngày 30 tháng 4 năm 75, được tóc xã mê đồ siêu sanh tịnh độ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Rồi bây giờ quý vị nào, quý vị ngồi tại chỗ, quý vị nào mà chưa thọ giới đứng lên, đến trễ chưa thọ giới đứng lên, chúng ta còn tu hết đêm nay và tới ngày mai nữa. Thì trong này có vị này là tu Sa Di Dương Duyên, mấy cái vị áo trắng đó thầy truyền thập thiện. Bây giờ thầy truyền trước cho ông Sa Di này, ông tân Sa Di này. Con đâu có cần làm giấy đâu, tôi mấy lần cũng không cần. Sa Di có 10 giới, con đã từng là tu biết nhiều phá rồi, chẳng là không có cần nói nhiều. Thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không dâm dục, thứ tư không vọng ngữ, thứ năm không uống rượu dẫn đến chất sai, thứ sáu không nhầm nhận cao chiếu rộng, thứ bảy không ăn phi thời, thứ tám không làm trò ca hát nhạc đạo được, thứ bảy không trang điểm và đeo tràng hoa, thứ chín không bo nắm giữ tiền bạc. Riêng thế giới không ăn phi thời có nghĩa là đừng ăn uống nước bỏ phân nửa, ăn cơm nửa bỏ nửa dân hầm đạo của Đàm Đa Chánh Thí. Chứ không có nghĩa là ăn một bữa hai bữa làm phi thời, mà đừng phung phí hạt gạo của trời, hiểu chưa con? Riêng tất cả những vị cư sĩ mặc áo lam tôi truyền thập thiện thì tôi không muốn quý vị bị ràng buộc ở trong cái giới là ca hát trang điểm, nhất là có những người ngày mai sẽ mặc đồ quân được chuyển đến Cộng Hòa để làm tưởng niệm 40 năm ly hương. Thầy truyền cho quý vị thập thiện gồm có 10 giới, thân có 3 giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, giữ được không? Cúi đầu xuống đó một phần. Miệng có 4: chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, chê sau lưng, phỉ báng nguyền rủa người vô tội. 4 giới thì giữ được không? Là 7: ý có 3, là đúng luật là không tham, không sân, không si. Nhưng mà làm sao chúng ta hết tham được, làm sao chúng ta hết sân được, mà chúng ta chưa có kiến tánh làm sao chúng ta hết si được. Do đó thầy phương tiện chuyển lại là bớt tham, bớt sân, bớt si, tổng cộng là 10 giới. Quý vị giữ đây cho tới ngày chiều chủ nhật, hoặc là trưa chủ nhật thì thầy sẽ xả cho 2 giới. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta đi xuống ăn sáng để chúng ta chuẩn bị. Một số người muốn quy y, quy y luôn một lượt đi sư phụ. Quy y hả? Có những người quy y cho luôn. Đạo đọc lên đây, đôi đây. Một số người quy y á. Mọi quý vị an tỏ đi, cần 5 phút nữa để thầy phát giấy luôn. Trần Thị Bé Tư có đeo không? Sao thầy đi ký thôi. Mai Bích Lê, Bùi Quang Thành, Nguyễn Thị Điểm, Lê Trương Úc, Nguyễn Nhật Thanh, Cao Thị Mận, Diệp Minh, Đặng Thị Kim Thảo, Nguyễn Thị Minh Thanh và Võ Lê Lâm Hương. Hôm nay cái này rất đẹp. Con tên gì? Chúng ta sẽ đặt con gì quên rồi. Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng, chúng ta lên lấy giấy sau khi mà mang đồ quà vô đi 10 giờ đó. Chúng ta lấy giấy sau, con có giấy gì tên gì? hết rồi. Qua bệnh pháp làm thầy, hồi hướng quý vị để chúng ta ăn sáng trễ giờ rồi. Không sao thì cứ vô đi thầy tự quy đọc luôn rồi quý vị đứng lên quý vị. Nãy chúng ta chưa tâm quy.